Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1123, Tiểu Thiên Đình Đại Thiên Đình. Dư Sơ Độ một cước cao một cước thấp đi theo Tần Mục bọn người. Trong ý nghĩ hay là Tần Mục vừa rồi đánh giết Bạch Thổ Cổ Thần hình ảnh. Vừa mới một màn kia, đao quang kiếm ảnh, mang cho hắn lớn lao rung động. Năm đó Vân La Đế Ngụy tùy phong lực áp 12 cổ thần. Cứ việc để hắn rung động, nhưng cũng không kịp hôm nay một màn này. Tần Mục chém giết Kinh Bách Xuyên, cũng mang cho hắn rung động thật lớn. Nhưng cùng chém giết Bạch Thổ Cổ Thần so sánh, liền muốn kém rất nhiều. Dư Sơ Độ chỉ cảm thấy một thân nhiệt huyết tại sao động. Hận không thể lập tức cầm lấy đao kiếm điên cuồng chém giết. Dẹp yên hết thảy thế gian chuyện bất bình. Vị sư thúc này trên thân tựa hồ có một loại kỳ diệu tinh thần, mang theo cường đại sức cuốn hút, đem hắn truyền nhiễm, để hắn nhiệt huyết sôi trào. Sư thúc, ngươi đến cùng là ai? Hắn lẩm bẩm lấy hỏi. Long Kỳ Lân cười nói, tự nhiên Mục Thiên Tôn a, Thiên Thánh Giáo trưởng lão, vấn đề này ngươi đã hỏi một lần. Dư Sơ Độ đối với đáp án này vẫn như cũ không hài lòng lắm, lẩm bẩm nói, Mục Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn. Bất quá hắn dù sao cũng là Vân La Đế Ngụy tùy phong coi trọng nhất đệ tử, kinh lịch cùng gặp gỡ của hắn để hắn trầm ổn cẩn thận nói, sư thúc, ngươi giết Bạch Thổ Cổ Thần chỉ sợ sẽ bại lộ hành tích. Thiên Đình cùng Bạch Đế chỉ cần hỏi thăm Bạch Thổ Cổ Thần hồn phách, liền có thể truy tra ra là ai giết hắn. Tra không được, Tần Mục thản nhiên nói, hắn đã hồn phi phách tán, ngoại trừ ta, ai có thể đem hắn linh hồn gây dựng lại? Trên đời này, chỉ có một người có thể tra được cái chết của hắn, bởi vì người kia chính là ta. Dư Sơ Độ trừng to mắt, chưa phát giác dừng bước lại. Long Kỳ Lân quay đầu cười nói, Dư trưởng lão, nhanh lên cùng lên đến. Dư Sơ Độ cuống quýt theo phía trước đi. Đàng hoàng nói, sư thúc, ngươi có thể dạy ta sao? Tần Mục quay đầu nhìn hắn một cái, lộ ra vẻ nghi hoặc. Dư Sơ Độ vội vàng giải thích nói, ta cũng không phải là cảm thấy lão sư bản sự không được, mà là sư thúc bản sự thực sự quá mạnh, cho nên ta lòng tham, suy nghĩ nhiều học một chút. Tần Mục cười ha ha, nói, ta hiện tại hay là chân thần, ngươi sư tôn một tay có thể đánh trên dưới 100 cái ta. Bản lãnh của hắn tự nhiên là cực mạnh, chỉ là không có tiếp xúc đến Duyên Khang biến pháp, quá hạn mà thôi, bất quá chờ đến ta đem hắn giải cứu ra, hắn hấp thu Duyên Khang biến pháp thành quả, thành tựu sẽ chỉ cao hơn. Ngươi không cần thiết đi theo ta, chỉ cần đến Duyên Khang đi, liền có thể học được ta hết thảy. Dư Sơ Độ lộ ra vẻ mơ ước, mong đợi nói, ta đi Duyên Khang học được bản sự, cũng có thể trở nên cùng sư thúc một dạng cường đại sao? Tần Mục nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không thể. Ngươi mặc dù đưa ngươi sư tôn bản sự học được rất tốt, nhưng khai sáng tính không đủ. Ta nhìn ngươi thần thông, dùng đến dùng đi đều là ngươi sư tôn bản sự, không có một chút thành tích, không có một chút biến báo. Ngươi đến Duyên Khang, cho dù học được Duyên Khang biến pháp thành quả, cũng chỉ có thể tại Duyên Khang đứng hàng nhị lưu tam lưu. Dư Sơ Độ mặt đen như sát. Tần Mục an ủi, nhưng là ngươi học được Duyên Khang biến pháp thành quả lại đi Thiên Đình, làm nhất lưu cao thủ cũng là dư xài, ngọc kinh cảnh giới có thể địch nổi ngươi không nhiều. Nếu như ngươi có thể dung hợp mấy loại khác biệt đế tọa công pháp, tu thành tiểu Thiên Đình công pháp, như vậy cùng cảnh giới chi chiến, cho dù là trong thiên tôn đệ tử có thể cùng ngươi sánh vai cùng cũng là lác đác không có mấy. Tiểu Thiên Đình công pháp, Dư Sơ Độ ngẩn người mê mẩn, hưng phấn nói, ta nghe lão sư nói qua, Tiểu Thiên Đình công pháp là dung hợp nhiều loại đế tọa công pháp. Nhưng nếu như có thể đem 18 loại đế tọa công pháp hòa làm một thể, chính là Đại Thiên Đình công pháp. Nếu như ta có thể tu thành Đại Thiên Đình công pháp đâu? Đó chính là Thiên Tôn. Tần Mục thản nhiên nói, bất luận cái gì có thể tìm hiểu ra Đại Thiên Đình công pháp, đều có Thiên Tôn tư chất. Ngọc Kinh cảnh giới, ngươi sẽ tung hoành quát tháo, lại vô địch thủ. Thiên Tôn tại giống nhau cảnh giới muốn thắng qua ngươi cũng không phải chuyện dễ. Dư Sơ độ kích, động không thôi, nắm chặt nắm đấm. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, nhắc nhở hắn nói, từ đế tọa công pháp đến tiểu thiên đình công pháp, mỗi nhiều dung hợp một loại, độ khó tăng gấp bội. Dung hợp 2-3 loại liền cực kỳ khó khăn, dung hợp hơn 10 loại, đã khó như lên trời. Trong thiên đình thập thiên tôn đệ tử, vạn năm khó gặp cao thủ, cũng chỉ có thể dung hợp 6-7 loại, mà dung hợp 18 loại công pháp, sơ bộ bước vào đại thiên đình. Loại nhân vật này trong thiên đình có lẽ có, nhưng ta trước mắt còn không có gặp qua. Dư Sơ Độ bị hắn một chậu nước lạnh tưới đến xuyên tim. Vội vàng nói, sư thúc ngươi đây, ngươi dung hợp bao nhiêu chủng đế tọa công pháp? 14 loại, lại thêm ta đại nhất thống công pháp, tổng cộng có 15 loại. Tần Mục bùi ngùi mãi thôi, nói, ta khoảng cách đại thiên đình công pháp nhìn như rất gần, nhưng kỳ thật cực kỳ xa xôi, từ đầu đến cuối khó mà nhảy tới. Thập thiên tôn hay là không tầm thường, giống nhau cảnh giới đánh với ta một trận, ta nhiều nhất chỉ có thể mạnh hơn bọn họ một đường mà thôi. Hắn thổn thức không thôi, Dư Sơ Độ hãi nhiên, không có tiếp xúc Duyên Khang biến pháp, không biết Duyên Khang biến pháp cường đại. Duyên Khang biến pháp là Tần Mục, Hư Sinh Hoa, Giang Bạch Khuê, Duyệt Phong Đế, Duyệt Tú Đế, Lâm Hiên, Vương Mộc Nhiên bọn người dốc hết sức thôi động, mỗi người công lao cao có thấp có, nhưng lẫn nhau trao đổi lẫn nhau. Không có của mình quý. Duyên Khang biến pháp trụ cột nhất chính là nhằm vào thần tàng biến pháp. Bây giờ Duyên Khang thần thông giả tu luyện, từ linh thai bắt đầu liền cùng thiên đình không giống với linh thai cảnh giới, bọn hắn tinh nghiên thuật số, ở trong linh thai thần tàng trồng kiến mộc, tu luyện tới ngũ diệu thần tàng, kiến mộc cũng xuyên qua ngũ diệu, đem ngũ diệu cùng linh thai hợp thành một cái chỉnh thể. Vẫn là tương đối tại một cái thần tàng, nhưng pháp lực muốn so truyền thống phương thức tu luyện hùng hậu rất nhiều. Tu luyện tới lục hợp thần tàng, linh đài hóa thành lục hợp, kiến mộc xuyên qua lục hợp, theo cảnh giới tăng lên. Từ đầu đến cuối, Duyên Khang thần thông giả đều chỉ có một cái thống nhất thần tàng. Vô luận tại nguyên khí điều hành hay là thần thông uy lực, hoặc là nguyên thần cường độ, tu vi sâu cạn, đều muốn vượt qua thiên đình cùng cảnh giới thần thông giả rất nhiều. Thậm chí mấy lần mà tới được thần kiều thần tàng lúc, Duyên Khang thần thông giả phế bỏ thần kiều thần tàng, tu luyện thiên hà thần tàng. Đến một bước này, thiên đình thần thông giả coi như tu luyện lại nhiều đế tọa công pháp cũng là không cách nào đền bù chênh lệch đáng sợ kia. Duyên Khang biến pháp óng ánh nhất thời khắc chính là nhằm vào thần tàng biến pháp. Bất quá đến thiên cung cảnh giới, Duyên Khang thành tích liền ít đi rất nhiều, cho thiên đình các thần chỉ siêu việt bọn hắn cơ hội. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân chính là Duyên Khang kiếp đột nhiên bộc phát. Khi đó Duyên Khang chí sĩ đầy lòng nhân ái bao quát Tần Mục, trên cơ bản đều bước vào hoặc là sắp bước vào thiên cung. Lấy cá tính của bọn hắn khẳng định sẽ đối với thiên cung cảnh giới cũng tiến hành quyết đoán cải cách. Nhưng mà Duyên Khang kiếp bộc phát, biến pháp tam kiệt, Tần Mục bị phế, Duyên Khang quốc sư cùng Duyên Phong đế vào tù, nhằm vào thiên cung cảnh giới biến pháp lập tức bị đánh gãy, càng có khả năng trở thành Duyên Khang biến pháp trụ cột ngự thiên tôn. cũng bị kéo vào u đô ẩn núp. Duyên Khang kiếp kết thúc hơn 10 năm. Hiện tại Duyên Khang biến pháp càng nhiều hơn chính là nhằm vào Vi Mô rèn đúc. Do Hư Sinh Hoa, Lâm Hiên, Tàn Lão Thôn Cửu Lão cùng Linh Dục Tú bọn người chủ đạo. Bọn hắn tài tình mặc dù không kém gì Tần Mục, Giang Bạch Khuê cùng Duyên Phong Đế, nhưng là tại trên quyết đoán biến đổi, bọn hắn ý chí cùng khí phách vẫn là phải ít đi một chút. Sư Thúc, Thành Thổ Cổ Thần Tổ Địa đến, Dư Sơ Độ nói, Tần Mục dừng bước lại, đứng ở ngoài Thành Thổ Tổ Địa, mi tâm con mắt thứ ba mở ra. Cách cuồn cuộn phun trào địa sát chi khí hướng trong mảnh tổ địa này nhìn lại. Nơi này sát khí không gì sánh được nồng đậm, che kín ngoại giới hết thảy ánh mắt. Nhưng mà trong mắt hắn, trong Thành Thổ Tổ Địa hết thảy đều rõ mồn một trước mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.